Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con người Hàn Văn Vũ căng thẳng trừng to. Hà Văn Hạo có chút căng thẳng nhìn Hạ Tuyết. Đúng vậy, tại sao chứ? Ngón tay này của em thực tốt, tại sao Beethoven không cần ngón tay này đánh đàn dương cầm? Hạ Tuyết ngẩng đầu, nét mặt người thơ đáng yêu nhìn Hà Văn Hạo. Em không biết, tại sao thế? Cái này khó quá. Hà Văn Vũ cười đến toàn thân đổ mồ hôi, nằm bên cạnh em trai, chống đỡ nhịn không được. Hà Văn Hạo hết ý kiến, hắn quay đầu suy nghĩ, ôi trời ơi, người này thế nào trưởng thành thế này? Hy Văn tức giận đến phồng mặt, đứng lên chỉ vào mẹ. Mẹ, đến cùng con có phải là con do mẹ sinh không vậy? Con có phải do mẹ ôm sai không hả? Hà Tuyết lập tức nhìn con gái trừng mắt. Này, tại sao con không phải do mẹ sinh ra? Mẹ rất ăn nhiều củ cải trắng mới sinh ra con đấy. Hy Văn tức giận, mặt cũng uốn éo thành một đoàn nhìn mẹ. Mẹ ăn nhiều củ cải như thế, cũng ăn vào trong đầu của mẹ đi rồi. Cảm ơn cha của con cho con cái đầu thông minh. Nếu giống như mẹ, con không bằng củ cải nữa. Đáp án rõ ràng như thế, mẹ trả lời không được, mẹ thực ngốc mà. Hà Tuyết càng nghe càng tức giận. Mẹ biết con có bản lĩnh, nhưng con đáp được ư? Tại sao Beethoven không cần ngón tay này đánh đàn dương cầm? Cô vừa nói xong giơ ngón tay mình chỉ về phía con gái. Bởi vì đó là ngón tay của mẹ mà. Hy Văn thực sự không nhịn được kêu lên. Lúc này Hà Tuyết trừng to mắt, liếc đầu nhìn ngón tay mình, hắc một tiếng, vẻ mặt đau khổ. Đúng thế, là của tôi. Nhưng tại sao là tôi? Các người không phải hỏi Beethoven à? Hà Văn Vũ không nhịn được, giơ ly rượu lên đi tới trước mặt anh cả. Cô không phải là nói anh em không chiếu cố anh, cái đáp án này thực sự quá khó khăn. Cô ấy trả lời không được, đúng như thế. Tại sao vậy? Bởi vì cô ấy ngây thơ thiện lương, làm đi. Hà Tuyết tức giận đến phồng má nhìn Hà Văn Vũ, rồi có chút đau lòng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo không có cách nào, chỉ đành an ủi thê tử. Không có gì đâu, anh thích em đơn thuần như vậy. Em tuyệt đối không ngốc, là đề tài này quá khó. Nữ tân khách không nhịn được kêu lên. Uống, uống đi, để chúng ta xem tấm lòng vĩ đại của anh cả có thể chứa bao nhiêu rượu nào. Hà Văn Vũ hướng anh cả nâng ly. Hà Văn Hạo hung dữ nhìn Hà Văn Vũ, nhận lấy ly rượu mạnh. Tốt nhất trong cuộc đời này chú đừng kết hôn cho anh, nếu không sau khi hôn lễ để anh cho chú 100 năm không rời giường được. Hà Văn Vũ lập tức cổ động. Ôi cha, uống đi, em sẽ theo đuổi bước chân của anh. Hà Văn Hạo bị buộc bất đắc dĩ cầm ly rượu lên uống hơi cạn sạch, lập tức dạ dày nhộn nhạo chua cay. Hắn không nhịn được nhìn em trai. Đến nhóc thối tha là rượu thật ư? Thể hiện anh em tình thâm mà. Hà Văn Vũ cười nói, lập tức nhìn Hà Văn Kiệt chớp mắt một cái. Hà Văn Kiệt đứng lên nhìn Hà Văn Hạo giơ ly rượu. Anh cả, em chúc anh và chị dâu ân ái đến đầu bạc, uống uống. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn chằm chằm em trai. Ly hôn thôi. Hà Văn Kiệt không nhịn được cười một tiếng. Mộng Hàm lập tức làm nũng nhìn Hà Văn Hạo. Anh cả, không nên như vậy chứ. Có chơi thì chịu đi. Hà Văn Hạo tức giận nâng ly rượu mạnh uống hơi cạn sạch, lại cảm thấy trong dạ dày nhộn nhạo chua cay, kích thích toàn thân hắn đổ mồ hôi nóng, trán cũng ngâm suốt mồ hôi. Hạ Tuyết đau lòng nhìn trán chồng. Thôi đừng uống nữa, toát hết mồ hôi rồi. Hạ Tuyết, Hàn Trung Trí đá ra một cước. Cuộc sống hôn nhân đại sự, rượu của mấy anh em không chịu nổi ư? Đúng thế. Cha Bạch Quân nói xong đột nhiên vươn tay nâng ly rượu. Đây chính là anh em bọn em mời anh, cái đắng nuốt xuống bụng anh khó quên đêm nay. Hà Văn Hạo lạnh lùng nhìn hắn, tức giận nhận lấy ly rượu trong tay hắn. Nếu mà anh không sống được, ba người các chú cướp gia sản của anh đi. Hà Văn Vũ lập tức kéo ra miệng. Ấy, tiền bây giờ là của cha ấy chứ. Hà Văn Hạo cắn răng, nói một câu tất cả các chú nhớ kỹ cho anh. Lấy một hơi đem ly rượu mạnh uống hết xuống. Sau đó bỗng nhiên trời đất quay cuồng, đầu choáng váng hoa mắt, nắm chặt tay Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đau lòng đỡ Hà Văn Hạo dậm chân, hung dữ nhìn Hà Văn Vũ. Hà Văn Kiệt mỉm cười. Mau đưa anh gái trở về phòng thôi, một chút nữa tôi làm thuốc cho anh ấy, lập tức tỉnh thôi mà. Chúng tôi sẽ phải đi náo động phòng, nghỉ trước một lát đã. Tôi không muốn để ý các người nữa. Vẻ mặt Hạ Tuyết đau khổ, vừa đau lòng vừa làm nũng, vừa tay lo mồ hôi trên trán Hà Văn Hạo. Chồng à, anh khỏe chứ? Hà Văn Hạo nhếch miệng cười lại cảm thấy chóng mặt, nặng nề thở dốc một hơi đi về phía trước. Mấy anh em Hà Văn Vũ cùng nhau cười lên, sau đó lặng lẽ cười ra một tiếng. Hạ Tuyết cố hết sức đỡ Hà Văn Hạo bước chân có chút không yên đi vào gian phòng, để hắn đặt nhẹ trên giường. Nhìn hắn đã nằm yên, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích. Cô đau lòng một đứng lên, lấy khăn lông nóng lau mặt cho hắn. Không ngờ bị người này kéo mạnh một cái, cô a một tiếng, thân thể bổ nhào phía trước. Cũng nhìn thấy hai mắt Hà Văn Hạo mở ra, mỉm cười nhìn mình. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Hà Văn Hạo. Anh sao rồi, không phải anh say à? Hà Văn Hạo cười khẽ một tiếng vươn tay, khêu nhẹ sợi tóc trên trán cô. Nếu anh không giả vờ uống say, sao có thể cùng em ân ái? Anh không lãng phí thời gian ở trên người mấy cái tên đó. Nhưng anh uống rất nhiều rượu đấy. Hạ Tuyết nằm trên người Hà Văn Hạo, nhìn bộ dáng hắn đột nhiên tỉnh táo. Hà Văn Hạo véo nhẹ cằm Hạ Tuyết. Mấy người kia sao biết tửu lượng của anh? Thường phải đi xã giao, cứ như vậy bị giày vò làm sao được. Hà Tuyết cười nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net